Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1029, chương 1028, Sứ Đồ. Một tàng, chuyện gì xảy ra? Làm xong sao? Cái này quái vật quá mạnh, bất quá Dương Tiên Sinh càng mạnh. Nghĩ không ra, Dương Tiên Sinh lại lợi hại như thế. Sao máy móc quái vật còn muốn lợi hại hơn? Đúng vậy a, nhược không Dương Tiên Sinh, chúng ta Nguyên thị lần này sợ là phải gặp tai ương. Binh lính Nguyên một đám mở miệng, trước mắt một màn này khiến bọn họ chấn kinh. Trong bọn họ không ít đều là võ giả, bất quá mạnh nhất cũng liền có thể tiếp nhận đạn trình độ. Giống như Dương Tranh loại này dùng thịt tương đương thân ngạnh kháng to lớn máy móc quái vật, bọn họ còn là lần đầu tiên thấy được. Loại trình độ này, sợ là có thể một tay bắt đạn đạo. Thậm chí, liền bom nguyên tử cũng có thể chống được. Giống, đột nhiên, Evangelion nổi giận gầm lên một tiếng. Này lúc đầu liền đã vô cùng dữ tợn máy móc miệng lớn, giờ phút này trở nên càng thêm dữ tợn đáng sợ, phảng phất xé rách một loại. Dương Tranh, ta nhìn ngươi lấy cái gì đấu với ta? Liễu Vân Sinh gào thét một tiếng, Evangelion đi theo gào thét một tiếng, một đạo lập trường âm vang bạo phát. S lập trường, Dương Tranh, đi chết. Liễu Vân Sinh lần nữa nộ hống, Evangelion hai cây cánh tay cơ giới, tại hắn điều khiển phía dưới, hướng về phía lơ lửng không trung Dương Tranh liền là trùng điệp một vỗ. Oanh, to lớn tiếng va đập, Dương Tiên Sinh. Dương Tiên Sinh, a, bên này, quan viên chính phủ cùng binh lính kinh hô thành tiếng. Dương Tranh, chẳng lẽ bị cái kia máy móc quái vật cho chụp chết? Lực lượng xác thực rất mạnh, bất quá nha, muốn giết ta, còn kém xa. Sau một khắc, Dương Tranh thanh âm liền vang lên. Ngươi, Liễu Vân Sinh tượng là không dám tin tưởng một loại. Hắn điều khiển Evangelion máy móc hai tay, bị Dương Tranh dùng thuần túy thịt tương đương thân lực lượng cho bắn ra. Oanh, oanh, oanh, Evangelion liền lùi mấy bước, đột nhiên lảo đảo một cái, quỳ một chân, tựa hồ, Liễu Vân Sinh đang nổi lên sát chiêu. Giống, quả nhiên, còn có sát chiêu, chỉ gặp quỳ một chân Evangelion mãnh nâng lên đầu lâu. Đôi này to lớn sinh hóa mắt điện tử giờ phút này biến thành huyết hồng, mà Evangelion càng là toàn bộ cơ giới thể đều phủ phục xuống tới, giống như biến thành một to lớn bò sát cơ giới thú một loại. Này huyết hồng hai con ngươi khóa chặt Dương Tranh, thật bảo tẩu hình thái. Evangelion tiến nhập mạnh nhất tương đương bảo tẩu hình thái. Một màn này Dương Tranh rất tinh tường, hắn đã từng thấy qua, tại truyện tranh trong gặp qua, truyện tranh bên trong, bảo tẩu Evangelion xinh xinh xé rách sứ đồ, đồng thời ăn rơi sứ đồ. Bất quá, không có chứng dùng, nơi này là Vũ Liệt Tinh, nơi này không phải địa cầu, đây là thiên ngoại thế giới, nơi này võ đạo vô cùng phồn vinh. Nơi này nhân tộc cá thể sức chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí có thể thịt tương đương thân vượt qua vũ trụ. Liễu Thị làm ra tới cái này Evangelion, tức liền tiến nhập mạnh nhất tương đương trạng thái bùng nổ. Lại tính là cái gì đây? Lão tử, một quyền liền có thể đem ngươi oanh cái nháo nhoẹt. Dương Tranh động, mau lẹ một quyền, chỉ gặp hắn toàn bộ người giống như một viên đạn đại bác bắn rọi mà ra. Tại nắm đấm oanh ra trong nháy mắt kia, kim sắc quang mang nở rộ, sau một khắc liền là oanh một tiếng, một khỏa to lớn máy móc đầu lâu bị oanh bay lên thiên. Bảo tẩu Evangelion bị Dương Tranh một quyền cho làm rơi đầu. Oanh, không trung, Evangelion đầu lâu trực tiếp nổ tung, pháo hoa sán lạn vô cùng, pháo hoa giờ khắc này ở không trung nở rộ, giờ khắc này huyễn mục tột cùng. Như thế mà thôi, Dương Tranh thu quyền lơ lửng không trung, khẽ gật đầu một cái. Võ đạo thế giới, khoa học kỹ thuật có mạnh hơn. Tại tuyệt đối võ lực trước mặt, cũng là cặn bã. Bất quá, Evangelion còn giống như không chết. Vốn nên là cùng Evangelion đầu cùng nhau hôi phi yên diệt Liễu Vân Sinh. Lại xuất hiện, tên kia mới vừa giống như là trốn vào khác thứ nguyên không gian một dạng. Giờ phút này từ trong không khí xuất hiện, bất quá, toàn bộ người đã biến thành một cái vô diện quái, yên tĩnh không tiếng động. Giờ khắc này, tất cả người ánh mắt đều tụ tập trên không trung cái kia vô diện Liễu Vân Sinh thân trên. Đột nhiên, có biến hóa, vô diện Liễu Vân Sinh, thân thể điên cuồng bành tương đương trướng, trong nháy mắt, biến thành một cái khối cầu cực lớn. Sứ đồ, Dương Tranh vừa nhìn thấy cái này cái khối cầu cực lớn. Lông mày liền là một trọn, sẽ không sai, cái đồ chơi này liền là sứ đồ, chắc chắn sẽ không sai. Hắn có ấn tượng, nghĩ không ra, Liễu Vân Sinh thế mà biến thành sứ đồ. Thứ gì? Nhìn, vật kia bóng mờ bao trùm mặt đất, tất cả mọi thứ đều tại trầm xuống. Thật quỷ dị. Cái đồ chơi này là cái gì? Quan viên chính phủ cùng binh lính phát ra từng tiếng kinh hô. Dương Tranh nhìn xem vật kia hướng bản thân bay qua tới. Xác thực cùng trong trí nhớ sứ đồ rất giống nhau. Bóng mờ bao trùm, hết thảy kiến trúc đều trầm xuống. Dựa theo Liễu Thị tập đoàn mình nói pháp, Evangelion là bọn họ từ phương Tây Olympus thần quốc từ bỏ một loại tên là sứ đồ to lớn sinh vật. Lấy được linh cảm mới làm ra tới dạng này sinh hóa cơ giới thể. Mà bây giờ, sứ đồ xuất hiện, mà sứ đồ là Liễu Vân Sinh biến. Hẳn là sứ đồ có phụ thân năng lực. Tính, lười đi nghĩ, không cần biết ngươi là cái gì đồ vật. Lão tử dùng nắm đấm đánh thành cho cha chính là. Dương Tranh sắc mặt lạnh lẽo, thân hình lóe lên, sau một khắc liền xuất hiện ở sứ đồ ngay phía trước. Tiếp theo liền là một quyền oanh ra. Oanh, một quyền, to lớn viên cầu nổ tung. Xuất, máu thủy mạn thiên, tiêu diệt, Dương Tiên Sinh quá cường đại, tiêu diệt cái này quái vật. Dương Tiên Sinh thật lợi hại a. Bên kia, binh lính nhóm một trận hoan hô. Quan viên chính phủ thì là nới lỏng một hơi. Còn thật có Dương Tranh. Không phải vậy thật đối phó không cái này quái vật. Ba, bất quá, cũng là lúc này, này đầy trời huyết thủy đột nhiên một thu. Trong nháy mắt, lại một lần nữa ngưng tụ. To lớn viên cầu tái hiện. A, cái này, tức khắc, binh lính nhóm ngạc nhiên. Dương Tranh cũng là lông mày nhíu nhíu. Cái này nguyện ý cùng trước đó tại viên kia bí mật tinh trên thấy được dị hình một dạng. Cũng có trọng sinh năng lực, chuẩn xác hơn nói là gây dựng lại. Cái đồ chơi này bị đánh thành mảnh vỡ sau, vừa trọng tổ, thử một lần nữa. Vì thế, Dương Tranh lần nữa ra quyền, oanh, xuất, viên cầu bị oanh đến nổ tung, huyết thủy lần nữa đầy trời. Bất quá cũng là sau một khắc. Cái này quái vật lại bản thân gây dựng lại, so lần trước gây dựng lại tốc độ nhanh hơn. Giết không chết, làm sao bây giờ? Cái này quái vật vậy mà giết không chết. Dương Tiên Sinh cũng giết không cái này quái vật sao? Đám người nhìn chằm chằm này gây dựng lại to lớn viên cầu. Nguyên một đám đều ngẩn ra. Cái này quái vật, tự nhiên giết không chết. Còn không có ta giết không chết đồ vật. Dương Tranh khẽ gật đầu một cái, giơ tay phải lên, lần này, không phải tùy ý một quyền, lần này, hắn muốn thi triển Diêm La Trưởng, trực tiếp đem sứ đồ đánh thành hư vô. Bất quá, liền tại hắn chuẩn bị đưa tay trong nháy mắt, màn trời phía trên, đột nhiên một đạo thánh khiết vô cùng màn sáng xuất hiện. Mà này màn sáng bên trong, thế mà bay ra tới một đạo thân ảnh. Thân ảnh kia vừa xuất hiện, to lớn viên cầu giống như là bị kinh sợ một dạng. Liền một cái rút lui, bay mau trốn chui, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,